mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, mẹ ngươi hoa ngũ 10 đồng tiền đem ngươi theo ta nơi này mua đi hai. Thời Chi Hành tỉnh lại, nhìn đến là mẹ phóng đại mặt, a kêu một tiếng, cảm giác được mẹ hôn chính mình, trái tim nhỏ bùm bùm nhảy lên đứng lên, mẹ, Nam Hải Nguyễn nhu nhu thanh âm, trong ánh mắt tràn đầy nho mộ. Thời Khinh Khinh hốc mắt ướt át, yên tĩnh ôm lấy hắn, giờ khắc này, không nghĩ nói chuyện, thầm nghĩ chân chân thực thực ôm hắn, mà không phải ý thức khi tỉnh khi bất tỉnh xem hắn bị đẩy vào tử vong trên đường. Nàng tâm không lớn như vậy, nàng hận không chỉ là nữ chủ Họa Yến Thần, còn có Khi Khanh, mà lúc này, Khi Khanh đã biến mất, Khi Khanh thần hồn còn có nàng sở hội gì đó, cũng đều sẽ biến thành nàng. Xem ở nàng đã sống sót, còn có trọng đến cơ hội phần thượng, sẽ không cùng Khi Khanh so đo, đợi bang Khi Khanh giết Yến Thần báo thù, các nàng trong lúc đó ân oán, sẽ theo cấm chế biến mất mà tiêu tán đi. Sao a, Thời Chi Hành nước miếng hôn khắc ở Thời Khinh Khinh trên mặt, ướt sũng hôn hạ xuống, Thời Chi Hành vụng trộm cười rộ lên, tựa hồ có thể thân đến mẹ, hắn phi thường vui vẻ. Thời Khinh Khinh nhận thấy được hắn cảm xúc, cũng đi theo náo ở cùng nhau. Mẫu tử lưỡng cứ như vậy ngoạn nhi nổi lên thân ái trò chơi. Quý Mặc Ngôn đẩy cửa tiến vào khi, nhìn đến liền là như thế này một màn. Ba ba, Thời Chi Hành dư quang nhìn đến nam nhân, ánh mắt tinh lượng hô. Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm than, nam nhân một đầu lưu loát tóc ngắn, thân mê muội thải phục, 1m88 thân cao. Dáng người rất là cân xứng, lúc này hắn mím môi, màu trà mắt sếch ở Thời Chi Hành kêu ba hắn khi sáng hạ. Nam nhân làn da cũng không bạch, có lẽ là ở bộ đội thường xuyên ngày phơi nguyên nhân. Lộ ra ngoài da thịt so với người bình thường đen mấy độ. Thoạt nhìn rất là khỏe mạnh, chính là, Thời Khinh Khinh tư duy phát tán, hắn ngũ quan tinh xảo, nếu là lại bạch chút. Nói không chừng vào vòng giải trí, còn có thể là cái tiểu thịt tươi, mà hiện tại thôi, nhưng là cái lão thịt khô. Thời Khinh Khinh nội tâm châm chọc, đợi phản ứng qua đến chính mình suy nghĩ cái gì, không khỏi quẫn bách, rất xinh sao nghĩ đến lão thịt khô. Bỗng nhiên, Thời Khinh Khinh bị một chương giấy bìa ở trên mặt, bắt đến mộng bức nhìn về phía này xanh mượt 50 đồng tiền. Mặt trên còn viết một hàng tự. Thời Khinh Khinh cơ hồ hộc máu. Này tiền đối phương thế nào còn giữ? 18 tuổi kia nam, đúng là xem niên kỷ, nhất là cái gì kiều thê mang cầu chạy, tổng tài đầy trời truy, một đêm kinh hỉ linh tinh, còn có chút nữ chủ, phát sinh như vậy sự tình sao? Liền vung cấp nam nhân tiền hành vi, Thời Khinh Khinh đầu óc nóng lên đi học noi theo, chính là cùng này nữ chủ bất đồng. Nàng trong tay không có 100 khối mấy ngàn khối tiền mặt. Chỉ có không biết cái gì thời điểm tắc ở trong túi 50 đồng tiền. Đối với không thể đùa giỡn xoài ném tiền. Sau vài lần nhớ đới. Nàng vẫn là thật đáng tiếc. Ba ba, đây là, Thời Chi Hành tò mò hỏi. Nam nhân nhíu mày, thật sâu nhìn Thời Khinh Khinh liếc mắt một cái. Mẹ ngươi hoa 50 đồng tiền đem ngươi theo ta nơi này mua đi, Thời Chi Hành. Ngoặc kép, o, ta hảo tiện nghi a. Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm than, nhi tạp, ngươi có thể hay không không cần khẩu ra kinh ngôn. O, o mẹ ngươi ta sớm hay muộn bị ngươi hù chết. Thời Khinh Khinh vẻ mặt phải chết biểu cảm lấy lòng nam nhân. Ngày đó tỉnh lại khi, bên người một mảnh hỗn độn, còn có bị bia ở trên đầu xanh mượt 50 nguyên nhân dân tệ. Có thể muốn gặp. Hắn có bao nhiêu tưởng bóp chết đối phương, Thời Chi Hành đem Thời Khinh Khinh trong tay tiền đoạt đi lại. Hai mắt sáng lấp lánh chụp ở trên thân nam nhân, ba ba, lại mua cái muội muội. Quý Mặc Ngôn, Thời Khinh Khinh, không CV by Lovely Day không? Hết chương.